tiểu thư, ngài muốn mời Hạng công tử vào không? Mời hắn vào à, mời vào sau thì. Giết hắn, ngón tay nàng bên trong vạt áo nhẹ nhàng vốt ve lớp vải bố. Cách Trương.